Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 791, nghìn thu tuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, không nghĩ tới cuối cùng này một đoạn đường sẽ cùng một cái không nhận thức nhân cùng đi hết. Tiết Nhi cười nói hết. Về phía trước đi tới. Đi thôi, Duy ngã độc cuồng. Phía trước là vô số người hy vọng. Cũng là nàng một người phần mộ. Lục Thần cau mày, nhưng vẫn là đi theo. Xế chiều hôm đó, bọn họ đi tới một chỗ cao ngất tiểu hình băng sơn trước. Cái này băng sơn nội bộ chắc là một khối khổng lồ nham thạch. Năm này tháng nọ đã bị băng tuyết bao trùm. Thoạt nhìn ngược lại càng giống như là một khối tiểu hình băng sơn. Tiết Nhi nhìn bức tường đổ trầm mặc khoảng khắc. Sau đó hít sâu một hơi. Một tay đè ở trên mặt băng. Không bao lâu, nặng nề mặt băng đột nhiên ra nẻ. Khe hở như chạc vẩy truyền ra đi. Khoảng cách, mặt băng vỡ vụn, lộ ra bên trong cửa đá. Cửa đá mở ra, bên trong thình lình còn có một đạo lỗ đen truyền tống môn. Lục Thần lấy ra bản đồ so với. Thình lình phát hiện tấm kia cổ xưa trên bản đồ. Dĩ nhiên tại nơi đây đánh dấu ra khỏi. Tuyết Sơn thành nhập khẩu. Chữ, ta đi, thực sự ở chỗ này. Lục Thần kinh ngạc nói. Cứ như vậy, Lục Thần càng thêm xác nhận chính mình cổ xưa bản đồ là chính xác. Cái gì? Tiết Nhi quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần thu hồi bản đồ. Lắc đầu. Không có gì. Hiện tại chúng ta đi vào sao? Tiết Nhi dẫn đầu đi vào lỗ đen. Ngắn mê muội phía sau. Làm Lục Thần thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cũng không khỏi hít vào một hơi. Trước mắt tọa lạc một tòa hùng vĩ thành thị. So với Trấn Nam thành còn tốt đẹp hơn vài lần. Bốn chu thành tường quay chung quanh. Tường thành cao tới cao mười mấy mét. Trên cửa thành viết. Tuyết Sơn thành. Ba chữ to. Lớn như vậy thành thị. Bao phủ ở một mảnh mây đen bên trong. Bên trong thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hàn phong quấn hoa tuyết. Xuyên qua không đãng đường phố, làm cho cả tòa thành thị có vẻ âm trầm trang trọng. Đây chính là viễn cổ Tuyết Sơn thành. Lục Thần nhíu mày. Một tòa đã chết mấy nghìn năm thành thị. Tiết Nhi cất bước đi hướng cửa thành. Quảng cáo, cửa thành là mở ra. Tiến vào thành thị phía sau, có thể chứng kiến một ít khắc băng. Lục Thần đến gần về sau phát hiện những băng này điêu trông rất sống động. Đừng nhúc nhích bọn họ. Bọn họ là trước đây cư dân nơi này. Ghé vào Lục Thần sau lưng Thái Thúc đột nhiên nói rằng. Để cho bọn họ ở lại chỗ này à. Lục Thần lại càng hoảng sợ. Vội vàng rụt tay về. Thái Thúc, ngươi đừng bất thình lình mở miệng có được hay không? Quái dọa người. Thế nhưng bọn họ tại sao phải bị băng phong ở chỗ này? Lục Thần kỳ quái hỏi. Băng thần vẫn lạc chi tế. Bọn họ là chôn theo người. Thái Thúc nói rằng, Lục Thần sửng sốt một chút. Băng thần vẫn lạc, lôi toàn bộ Tuyết Sơn thành người chôn cùng. Kỳ thực đây cũng là có thể lý giải. Ngũ trọng thiên rất nhiều tu tiên giả cũng không coi phàm nhân là người xem. Lấy thân phận của băng thần địa vị, kéo một ít chôn cùng giả ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tiết Nhi vào Tuyết Sơn thành liền không có mở miệng. Vẫn hướng phía trong thành phố gian đi tới. Lục Thần vội vàng đuổi theo Tiết Nhi. Đi tới một chỗ sân rộng. Nơi đây đứng thẳng nhất tôn to lớn khắc băng. Tiết Nhi ở khắc băng trước ngừng lại. Lục Thần theo Tiết Nhi ánh mắt. Cũng nhìn về phía khắc băng. Khắc băng có chút tàn phá. Một cánh tay đã gãy. Cùng trên mặt đất lớp băng dính vào nhau. Bất quá mơ hồ vẫn đó có thể thấy được khắc băng nguyên hình là một anh tuấn trung niên nam tử khôi ngô. Là hắn, Tuyết Nhi gật đầu, là hắn, sau đó liền đi hướng về phía một tòa cung điện. Bên trong cung điện con đường rắc rối phức tạp, nhưng Tuyết Nhi không có bất kỳ người nào chỉ dẫn. Lại thẳng đến trong đó một gian đại điện trống trải, chỗ sâu nhất trưng bày một tòa hàn băng đông vương tỏa. Mà ngai vàng thì ngồi ngay thẳng một người đàn ông. Nam tử này bề ngoài cùng trên quảng trường khắc băng giống nhau như đúc. Lúc này hắn hai mắt khép hờ, sinh thái bình thản, cầm trong tay một thanh băng kiếm, đồ sộ ngồi ngay ngắn ở Hàn Băng Vương tọa bên trên. Người này, tất nhiên chính là băng thần bản tôn. Tuyết Nhi đứng ở băng thần trước mặt, hít sâu một hơi, quay đầu nói với Lục Thần. Duy ngã độc cuồng, có thể bằng lòng ta một việc sao? Chuyện gì? Lục Thần biết, kế tiếp chính là Tuyết Nhi đem trái tim vật quy nguyên chủ thời điểm. Hắn nghiêm mặt nói, giúp ta chiếu cố tốt Thái Thúc, cho đến hắn khỏi hẳn. Tuyết Nhi, Thái Thúc chật vật ngẩng đầu, đau lòng nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lộ ra nụ cười, dường như băng tinh giống nhau trong suốt không gì sánh được. Thái Thúc, mấy năm nay, cảm ơn ngươi vẫn chiếu cố ta bảo vệ ta. Hiện tại Tuyết Nhi muốn, phải đi, ngươi nhất định phải chính mình chiếu cố tốt chính mình. Nói, Tuyết Nhi trên mặt, lấy xuống nước mắt, Thái Thúc hai nhắm thật chặt, không đành lòng nhìn nữa. Hắn là Tuyết Chi Thánh Nữ người thủ hộ. Chức trách của hắn chính là bảo hộ Tuyết Nữ đem trái tim trả băng thần. Thế nhưng dứt bỏ đây hết thảy, hắn nhìn Tuyết Nhi cất tiếng khóc chào đời. Nhìn nàng từ một cái trong tả hài nhi, lớn lên bây giờ tuyệt mỹ thiếu nữ. Ở trong lòng hắn, đã sớm đem Tuyết Nhi trở thành con của mình. Thái Thúc, không muốn khổ sở, đây chính là số mạng của ta. Từ 16 tuổi năm ấy ta liền biết, tánh mạng của ta không thuộc về ta. Ta chỉ là một bộ túi da, một cái lọ. Thế nhưng cái này 18 năm, ta thấy được rất nhiều. Chứng kiến những cái này vì sanh tồn dẫy giụa bách tính đau khổ chống đỡ. Thấy được trời cao bất công. Ngũ trọng thiên thiên kiếp sắp đến. Cường giả còn không thể bảo mệnh. Huống những cái này bách tính. Nếu ta cái mạng này, có thể vãn hồi 1 triệu người tính mệnh, cũng đáng. Tuyết Nhi, ngươi chính là quá thiện lương. Tuyết Nhi cười lắc đầu. Thái Thúc, ngươi đã nói ta rất nhiều lần. Ta cũng biết, nhưng, ta chính là sửa không được. Lục Thần không được lắc đầu. Vì sao đồng nhất trái tim? Một cái hội kéo cả tòa Tuyết Sơn thành người chôn cùng. Một cái lại có thể vì những cái này bách tính cam nguyện hy sinh. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ được chưa? Hiện tại ngươi còn kịp hối hận. Lục Thần đột nhiên nói rằng. Quảng cáo. Tuyết Nhi nhìn một chút Lục Thần. Lại lắc đầu. Ta không hối hận. Ta không cách nào ngăn cản tai nạn. Thế nhưng băng thần có thể. Hắn có thể cũng không có thể. Lục Thần nói rằng. Bát Vĩ trước khi chết nói qua. Mặc dù băng thần sống lại, cũng vô pháp ngăn cản cái gì. Nhưng hắn chỉ ít so với ta có thể dùng. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Hữu dụng không? Một cái dùng 10 vạn người chôn theo người. Thế giới của hắn có thể chỉ có chính mình. Tuyết Nhi đột nhiên nghiêm nghị. Duy ngã độc cuồng. Không cho phép ngươi vũ nhục băng thần. Lục Thần lắc đầu. Ta biết hắn là của các ngươi thần. Nhưng hắn không phải của ta. Ta chỉ nói là ra khỏi các ngươi không muốn thừa nhận đồ đạc. Tuyết Nhi, trả băng thần chi tâm là vận mệnh của ngươi. Thế nhưng đừng quên, ngươi là một cái người sống sờ sờ. Ngươi có thể quyết định vận mạng của mình. Băng thần chi tâm vốn cũng không phải là ta. Chấm, không phải, nó sẽ là của ngươi. Lục Thần cẩn thận buông Thái Thúc, đi tới Tuyết Nhi trước mặt. Nó là ở bên trong cơ thể ngươi khiêu động. Chính vì vậy, ngươi cùng băng thần mới. Chỉ có, sẽ khác nhau, trở thành một lọ, vẫn là trở thành một người sống sờ sờ. Kỳ thực đều ở đây với sự lựa chọn của ngươi. Tuyết Nhi không dám nhìn nữa Lục Thần. Mấy vấn đề này, nàng làm sao không có nghĩ qua. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng qua. Cũng không phải là mọi người cũng dám phản kháng vận mệnh. Cũng không phải mọi người đều có thể thừa nhận tất cả hậu quả. Duy ngã độc cuồng, cảm ơn ngươi, nhưng, ta đã quyết định, ngươi không nên nói nữa. Lục Thần cau mày nhìn Tuyết Nhi, người này chút nào căn bản là không nghe vào lời của mình. Đôi khi, Người có thể chúa tể ý nghĩ của chính mình, lại không cách nào cải biến những người khác ý tưởng. Tuyết nữ đi về phía băng thần, chậm rãi quỳ xuống, chắp hai tay, thành kính quỳ lại. Vĩ đại băng thần, nghìn thu tuyết tới, mời lấy đi ngài thả ở ta những thứ kia, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.